Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, triệu tập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hạ Tiên Sinh, ta không có nghe lầm đi. Người nói ngươi tìm được rồi quỷ vật nhược điểm. Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong nghe xong, trên mặt đều khó có thể ức chế toát ra vui sướng cùng kích động. Nhìn phảng phất đã bắt lấy cứu mạng rơm dạ hai người. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, tiện đà lắc lắc đầu nói. Trước đừng cao hứng quá sớm, ta phát hiện còn chưa tất là đúng. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Hạ Thiên Kỳ ở về điểm này thượng, vẫn là có cái gì nói cái gì thực sự cầu thị. Cũng không có đối hai người tiến hành giấu giếm. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, hai người trên mặt vui sướng chi sắc hơi có tiêu giảm, nhưng vẫn là phi thường kích động nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vô luận ngươi cái kia suy đoán là đối vẫn là sai, nó đều là chúng ta trước mắt duy nhất hy vọng. Thấy hai người đã có chuẩn bị tâm lý, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề nói thêm cái gì. Nói thẳng ra hắn tính toán, quỷ vật giết người phương thức, hoặc là nói nó giết người đồ vật, chính là nó kia trương thật lớn miệng. Mà phía trước ở ta gặp được nguy hiểm khi, cũng đúng là Hà Vũ Ảnh bị kia quỷ vật nuốt rớt, ta mới đạt được một tia thở dốc cơ hội. Nói cách khác, quỷ vật ở nuốt người trong quá trình, nó có lẽ cũng không cụ bị giết người năng lực. Nếu quỷ vật ở thôn thực thời điểm không hề cụ bị giết người năng lực nói, như vậy cũng mặt khác minh, nó mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể thôn thực rớt một người. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ có lẽ là cảm thấy chính mình nói có chút không xuôi, không khỏi nhìn chính tập trung tinh thần nghe hắn nói Nhiếp Phong hai người hỏi. Ta nói như vậy không biết các ngươi có thể hay không nghe minh bạch. Ân, chính là quỷ vật mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể ăn luôn một người. Mà ở nó ăn thịt người thời điểm, là vô pháp lại đi giết người. Hạ tiên sinh, là như thế này sao? Vương Tăng Du gật gật đầu, đối Hạ Thiên Kỳ vừa mới lời nói làm cái điểm mấu chốt tổng kết. Ân, chính là ý tứ này. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người đều nghe hiểu, hắn liền còn nói thêm. Người vừa mới nói, kỳ thật chính là ta phát hiện quỷ vật nhược điểm. Đạo lý rất đơn giản. Nếu quỷ vật thật sự mỗi lần chỉ có thể thôn thực rớt một người, hơn nữa ở thôn thực trong quá trình không cụ bị giết người năng lực nói, như vậy, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này, điên cuồng công kích quỷ vật. Hạ tiên sinh ý tứ ta nghe minh bạch, ngươi là muốn cho kia quỷ vật ăn thịt người, sau đó chúng ta thừa dịp nó ăn thịt người thời điểm, đem hết toàn lực công kích nó. Vương Tăng Du còn không có nói xong, Nhiếp Phong liền đem đề tài đoạt lại đây, vô cùng kích động nói. Biện pháp này được không? Tuyệt đối được không? Này trong lâu hộ gia đình nhóm nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đưa bọn họ tập trung ở mặt trên mỗi lầu một tầng. Như vậy ở quỷ vật ăn luôn bọn họ thời điểm, chúng ta liền có bó lớn tiến công cơ hội cùng thời gian. Lấy Hạ tiên sinh năng lực, nghĩ đến nếu kia quỷ vật không hoàn thủ nói, nhất định có thể đem nó đánh tan. Lệnh kia ba con quỷ đồ vật phân tán chạy trốn, đến lúc đó chúng ta chỉ cần từng cái đánh bại, này khởi sự kiện liền tính là giải quyết. Nói trắng ra là, chính là chúng ta yêu cầu đem hộ gia đình nhóm tập trung lên, sau đó làm quỷ vật đồ ăn đưa cho quỷ vật đi ăn. Loại này cách làm có như vậy làm ngươi hưng phấn sao? Vương Tăng Du lạnh lùng nhìn thoáng qua chính hưng phấn thần thái phi dương Nhiếp Phong. Nàng cảm thấy đối phương thật là thực làm nàng ghê tởm. Cứ việc đây là có thể làm cho bọn họ mạng sống hy vọng, nhưng là nếu là lấy người khác sinh mệnh cấp chính mình lót đường, không nói có bao nhiêu hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt, thế nào trong lòng mặt cũng nên có chút áy náy cùng bất đắc dĩ đi. Nhưng là xem Nhiếp Phong kia phó bởi vì tìm được mạng sống biện pháp mà trở nên hưng phấn như điên bộ dáng, trong nội tâm hiển nhiên là không có chút nào áy náy. Nghe được Vương Tăng Du có chút khinh thường châm chọc, Nhiếp Phong biểu tình cũng đột nhiên lạnh xuống dưới, đồng dạng báo lấy cười lạnh nói. Ta chính là hưng phấn, ta chính là vui vẻ, bởi vì chúng ta tìm được rồi khả năng mạng sống hy vọng. Chẳng lẽ trên đời này có chuyện gì có thể so sánh có mệnh tồn tại càng tốt sao? Người nếu là liền mệnh đều giữ không nổi, nói mặt khác còn có cái gì ý nghĩa? Người nếu là cảm thấy lấy hộ gia đình nhóm đương kẻ chết thay thực tàn nhẫn, thực không có nhân tính, như vậy ngươi nhưng thật ra đi tìm kia quỷ vật liều mạng a. Ngươi không phải không có cái kia bản lĩnh sao? Hay ngươi còn chưa đủ? Hạ Thiên Kỳ ghét nhất chính là nội chiến. Hắn lạnh lùng quét Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du liếc mắt một cái. Lúc sau ngữ khí không vui nói. Có phải hay không các ngươi chung còn tưởng tái xuất hiện một cái Ngô Đại Cương? Nếu không nghĩ liền cho ta đoàn kết điểm. Nếu ai không muốn sống mệnh, có thể chính mình ngồi thang máy lên lầu. Đừng làm cho ta thấy. Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong cũng không dám nói cái gì. Trên thực tế bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Nội chiến đối bọn họ không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Cho nên lúc này cũng đều tượng trưng tính gật gật đầu. Xem như nghe vào Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo. Rất nhiều thời điểm có xá mới có đến. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Nhưng là làm hắn dùng lừa gạt phương thức làm hộ gia đình nhóm đi làm pháo hôi. Này nhiều ít có chút vi phạm hắn làm người nguyên tắc. Nhưng là này lại là không có cách nào biện pháp. Nếu hắn không làm như vậy. Như vậy này một đống lâu hộ gia đình cuối cùng khẳng định sẽ bị giết chóc sạch sẽ. Đến lúc đó bọn họ cũng chú định khó thoát vừa chết. Mà làm như vậy, cứ việc tàn nhẫn, cứ việc sẽ có một bộ phận hộ gia đình bị giết. Nhưng là tương đối còn có một bộ phận hộ gia đình có lẽ sẽ sống sót. Mà bọn họ cũng có lẽ sẽ sống sót. Cho nên biện pháp này nếu thật đi thực thi nói, kỳ thật là ổn kiếm không bồi. Dù sao đều là kết quả này. Không thử xem nói chính là chờ chết. Thì nói ít nhất còn có như vậy một đường sinh cơ. Nếu đã quyết định phải thử một chút xem hắn cái này biện pháp linh không linh. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không nghĩ lại chờ đợi. Trực tiếp đối Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong phân phó nói. 12 lâu hướng lên trên tầng trệt chúng ta tạm không đi quản. Trước mắt chỉ cần đem 9 lâu đến 12 lâu hộ gia đình tập trung lên là được. Sau đó trước sau đưa hướng 12 lâu. Ta tưởng, quỷ vật hiện tại 89 phần 10 là ở 13 lâu. Tóm lại tốc độ nhất định phải mau. Đến nỗi thuyết phục bọn họ lý do. Các ngươi chính mình suy nghĩ. Vương Tang Du, người phụ trách 9, 12 cái tầng trệt. Nhiếp Phong người phụ trách 11, 12. Đến nỗi ta. Tắc sẽ đi lên 13 tầng nhìn xem. Ta ở nhắc nhở các ngươi một lần. Tập trung tốc độ nhất định phải mau. Nhìn Vương Tang Du cưỡi thang máy đi xuống 9 lâu. Đợi trong chốc lát thang máy đi lên sau. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Nhiếp Phong hướng về trên lầu thang đi. Tới rồi 11 lâu sau. Nhiếp Phong đi ra thang máy. Chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi tới 13 lâu. Bởi vì từng có phía trước giáo huấn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi ra thang máy. Mà gần là đứng ở thang máy quan sát đến bên ngoài hành lang. Hành lang im ắng không có một bóng người. Cứ việc có chút tĩnh mịch. Nhưng không có cho hắn nhiều ít áp lực cảm giác. Hạ Thiên Kỳ không dám nhiều đãi. Cho nên ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát sau. Liền lại về tới 9 lâu. Hắn đi ra thang máy thời điểm. Nhìn đến Vương Tang Du đang ở từng nhà gõ cửa thông chi. Sở lợi dụng đạo cụ còn lại là bọn họ công tác chứng minh. Không thể không nói. Thứ này ở sự kiện chung cùng người giao tiếp quả thực chính là thần khí cấp bậc. Ở xứng với cân não chuyển mau một chút. Sẽ nói một chút. Không trong chốc lát. Vương Tang Du liền đem 9 lâu sở hữu hộ gia đình đều gọi vào hành lang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.